mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 352, chương 352, tăng lên tư chất. Bạn tri kỷ mặc dù sảng, nhưng là Ngộ Không cảm thấy vẫn là nhục thân kích thích hơn. Nghĩ như vậy, Ngộ Không bàn tay không bị khống chế bao trùm tại nàng khâu trên mông trên. Là thỏa mãn Ngộ Không. Android 18 muội muội hôm nay bày ra đủ loại hình dáng. Ngộ Không xem đủ đây nhìn no mát. Nếu như có camera nói, hắn thật là liền muốn làm Trần lão sư. Đường Ngộ Không cùng Android 18 từ trong kết giới đi ra thời điểm, Bulma cùng thiếu nữ vi đồ cũng không có ở bên ngoài. Hai người bởi vì không biết Ngộ Không cụ thể cần phải bao lâu mới năng lực Android 18 trọng tố tốt. Nhục thân, trên thực tế cái này ngay cả Ngộ Không mình cũng không biết. Cho nên hai người đợi sau một thời gian ngắn, liền ra đi du ngoạn. Bây giờ trên địa cầu, hai người cơ hồ là vô địch tồn tại. Thiếu nữ vi đồ tu luyện thiên phú so Bulma còn tốt hơn một chút. Cho nên hắn mặc dù đi theo Ngộ Không thời gian ngắn nhất, nhưng là thực lực nhưng cũng không so Bulma yếu, thậm chí càng cường một chút. Tiên kiếm thế giới Triệu Linh Nhi cùng Lâm Nguyệt như mặc dù là tại vi đồ phía sau mới đi theo Ngộ Không, nhưng là các nàng cùng Ngộ Không sống chung thời gian nhưng phải BBD lệ nhiều hơn. Nhắc tới Ngộ Không trong nữ nhân, Bulma mặc dù là với Ngộ Không thời gian dài nhất, nhưng là ngược lại thực lực là thấp nhất. Đây không phải là Ngộ Không thiên vị, mà là nàng tu luyện thiên phú thật sự là có chút thấp. Các nàng chạy đi đâu? Không phải nói tốt muốn chờ ta ở bên ngoài sao? Hừ, thật là quá đáng ghét. Nói không giữ lời. Ngộ Không ca ca, chúng ta không bằng đi một cái thế giới khác. Đi xem một chút Saya tỉ muội đi. Android 18 đầu tiên là bất mãn lẩm bẩm một câu. Sau đó lại mắt thả kim quang mà đề nghị. Android 18 đối với chính mình cổ thân thể này thật sự là rất hài lòng. Nữ nhân đều thích cái đẹp. Ngộ Không đem nàng thân thể này tạo nên như vậy hoàn mỹ. Android 18 tự nhiên không kịp chờ đợi muốn khắp nơi đi khoe khoang thoáng cái. Lúc này, nàng đã sớm quên chính mình trên cổ hoa hồng không có tiêu trừ lúc. Mình là cỡ nào không nghĩ ra hiện tại Bulma cùng vi đồ trước mặt. Chớ đừng nói chi là đi gặp thần điêu đại thế giới những tỷ muội kia. Lúc này, Android 18 trong lòng chỉ có không nhịn được khoe khoang ý. Ngộ Không liếc mắt liền nhìn ra Android 18 ý tưởng. Trong lòng không nhịn được có chút buồn cười. Thầm nghĩ, Android 18 thật đúng là thiếu nữ tâm tính. Bất quá, cũng không có chút nào không ưa. Ngược lại đối Android 18 loại tính cách này vô cùng thưởng thức. Tấm lòng son có thể không phải là người nào cũng có thể bảo trì lại. Rất nhiều người theo trưởng thành, đều sẽ không tự chủ được che giấu chính mình. Bắt đầu có được cái gọi là lòng dạ. Bắt đầu ẩn sâu tâm sự, mang theo mặt nạ. Người như vậy tại một ít lĩnh vực có lẽ sẽ trở nên phi thường lợi hại. Nhưng là đối với tu luyện mà nói, tấm lòng son so với lòng dạ cái gì trọng yếu hơn nhiều. Đương nhiên, tấm lòng son cũng không có nghĩa là ngốc cùng ngốc, mà là một loại tự nhiên làm theo trạng thái. Không làm bộ, không trái lương tâm, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Dường như nói hơi lớn, bất quá đại khái chính là loại trạng thái này, nhưng là chân chính muốn đạt tới loại trạng thái này, cần thiết không chỉ có riêng là tâm tính, còn cần có đầy đủ thực lực, bằng không, muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó hoàn toàn chính là một câu lời nói suông. Cho dù là hiện tại Ngộ Không, cách những lời này cũng có rất lớn khoảng cách. Mà còn hắn hiện tại còn không phải rất rõ loại trạng thái này chỗ tốt. Chẳng qua là mơ hồ cảm giác loại trạng thái này đối tu hành chi đạo phi thường có lợi. Chẳng qua là, hắn muốn cố kỵ sự tình còn quá nhiều. Còn không làm được mọi việc do tâm cảnh giới. Người thần điêu thế giới các chị em phòng trừng hiện tại chính tại tu hành. ngươi chính là đi vậy không thấy được người khác. Ngộ Không cười nói, bất quá, nếu muốn tìm Bulma cùng Video, lại không phải việc khó. Vừa nói, Ngộ Không đã đem thần thức mình triển khai, cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền cảm giác được Video cùng Bulma tung tích. Thấy hai người này sau đó, Ngộ Không không khỏi cười lên, ha, các nàng thật đúng là biết hưởng thụ, lại đi không người hải đảo nghỉ phép. Lúc này, Video cùng Bulma chính ăn mặc bikini, nằm ở dù che nắng hạ trên than thượng hưởng thụ ấm áp sảng khoái gió biển. Đi, chúng ta đi tìm các nàng. Nói xong, Ngộ Không thi triển thuấn gian di động, mang theo Android 18 đi tới Bulma cùng Video chỗ hải đảo trên bờ cát. Mỹ lệ tiểu thư, xin hỏi các ngươi cần giúp tô kem chống nắng sao? Ngộ Không vừa xuất hiện liền cười híp mắt hỏi, trong mắt ánh sáng màu tận bốc lên, hoàn toàn không che giấu được. Chính là hai nàng vóc người thật sự là quá tuyệt. Bulma vóc người cũng không cần nói, nàng nguyên vốn là đầy đủ hình, nên mập địa phương mập, đổi gầy địa phương một chút thịt dư cũng không có. Cao sơn hùng vĩ tráng lệ, khâu mông khổng lồ kinh tâm, trên người bikini thật là không cách nào che lại nàng hùng vĩ cùng khổng lồ. Video vóc người mặc dù kém hơn một chút, nhưng chủ ý này là thiếu nữ vẫn chưa có hoàn toàn trưởng thành duyên cớ. Nếu như thiếu nữ lớn hơn nữa 2 tuổi, vừa được 18 tuổi nói, Ngộ Không tin tưởng, nàng quy mô chính xác không một chút nào so Bulma kém. Thậm chí có khả năng vượt qua bên cạnh hắn Android 18. À, là các ngươi nhanh như vậy liền xong chuyện sao? Bulma tiểu nữ mặt đầy cười đều nói. Rất hiển nhiên cái này tiểu nữ trong tư tưởng tràn đầy gian ác. Alo, tiểu Bulma, ngươi lại không đứng đắn sao? Ngộ Không uy hiếp nói. Hừ hừ, ai sợ ai, ca ca xấu. Ngươi nhiều ngày như vậy không xuất hiện, người ta chẳng lẽ sẽ sợ ngươi sao? Bulma khiêu khích nói, nói thật, nàng khi nhìn đến Ngộ Không thứ nhất khắc, thân thể cũng đã có phản ứng. Hơn một tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Tiểu biệt thắng tân hôn, Bulma nhưng là lòng ngứa ngáy khó nhịn đây. Còn như một bên Video, lúc này đã là trong mắt chứa săn xui. Nơi nơi ngập nước, còn kém ngoài miệng nói muốn. Hừ, phách lối tiểu Bulma, xem ra ngươi là thật rất thiếu, trừng phạt, nha. Vừa nói, Ngộ Không trong nháy mắt đi tới Bulma trước mặt, sau đó đưa tay đè ở trên trán nàng. Không đều biết, Bulma linh hồn liền xuất khiếu, mà Ngộ Không một cái tay khác cũng đè ở Video trên đầu. Video cũng theo linh hồn xuất khiếu. Không đợi hai nàng hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Ngộ Không liền tại các nàng giật mình trong ánh mắt, đem chính mình linh hồn cùng hai nàng dung hợp vào một chỗ. Android 18 có chút hăng hái mà nằm ở Bulma cùng Video thân hình bên cạnh. Nhìn giữa không trung quấn quýt lấy nhau 3 cái linh hồn. Không đều biết, Bulma cùng Video thống khổ tựa như tiếng kêu liền truyền tới. Được kêu là âm thanh vô cùng cám dỗ. Vừa mới đạt được thỏa mãn, Android 18 lại lên phản ứng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.